Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, vô sỉ tham lam đại ca. Ta thực sự có thể đi sao? Giang Vi một phát bắt được Yến Phong cánh tay kích động hỏi. Giang Vi cửa hàng ngay tại Đông Thấm Thương Hạ. Tự nhiên đối với Tiêu Chấn Đông vô cùng quen thuộc. Hơn nữa Tiêu Chấn Đông muốn bày thọ Yến tin tức cũng đã sớm truyền đến. Lời đồn một tấm thiếp mời thế nhưng là giá trị vạn kim. Hơn nữa có tiền cũng mua không được. Không nghĩ tới bản thân lại có cơ hội đi tham gia Tiêu Chấn Đông thọ Yến. Cái này khiến Giang Vi phi thường ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Yến Phong nhếch miệng nói. Không phải liền là một cái lão đầu sinh nhật nha. Cần phải như vậy kích động sao? Người muốn là nghĩ như vậy tham gia hắn thọ Yến. Cùng lắm thì ta để cho hắn hàng ngày sinh nhật. Không được nói lung tung. Giang Vi trừng tròng mắt nói. Khi tiến vào Đông Thấm Thương Hạ trước, Giang Vi đã từng tại địa phương khác mở qua cửa hàng. Nhưng đi tới Đông Thấm về sau, liền không còn có rời đi. Bởi vì Đông Thấm là chân chính quan tâm thương gia cùng vì thương gia suy nghĩ. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng nàng đối với Tiêu Chấn Đông vô cùng tôn kính cùng sùng bái. Giang Vi giống như là cầm bảo bối giống như quan sát tỉ mỉ lấy thiếp mời. Đột nhiên lại trả lại cho Yến Phong. Nói, ta hay là không đi à, thế nào? Yến Phong sững sờ. Giang Vi cười cười. Nói, Tiêu chủ tịch chuẩn bị tiệc thọ Yến. Nhất định sẽ có rất nhiều đại nhân vật. Giống ta tiểu nhân vật như vậy đi không tốt lắm. Yến Phong vỗ đầu một cái. Nói, đại nhân vật gì tiểu nhân vật? Không phải là một cái đầu hai cái đùi nhi sao? Nhưng vô luận Yến Phong khuyên nhủ thế nào? Giang Vi chết sống cũng không nguyện ý đi. Nhưng yêu cầu có cơ hội. Nhất định phải làm cho Yến Phong cho nàng an bài gặp được Tiêu Chấn Đông một mặt. Lão nhân gia cũng không nguyện ý đi. Nói bản thân lớn tuổi. Xuất đầu lộ diện. Sợ người khác chỗ nhàn thoại. Yến Phong không có miễn cưỡng. Nhưng yêu cầu Lâm Hiểu Lung là nhất định phải đi. Nàng muốn tại Tiêu Chấn Đông thọ Yến Thượng tướng Lâm Hiểu Lung giới thiệu cho tất cả mọi người. Nhận biết, rời đi Giang Vi nhà về sau. Đã là ban đêm, một cỗ màu đỏ xe thể thao an tĩnh đậu ở chỗ đó. Gặp Yến Phong đi sau khi đi ra. Huyết Mân Côi từ trong xe đi ra đem sau cửa xe mở ra. Yến Phong tiến vào trong xe, đốt một điếu thuốc về sau. Hỏi, cha thế nào? Đã điều tra xong. Là Hắc Hồ Điệp. Yến Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nói, đám này vai hề nhảy nhót cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Huyết Mân Côi vẻ mặt khinh thường nói. Đó là bởi vì các nàng không biết Diêm Vương các hạ ở chỗ này. Nếu như các nàng biết, đã sớm trốn xa 3000 dặm. Đánh chết các nàng cũng không dám lưu tại Hỗ Hải. Yến Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Huyết Mân Côi sửng sốt một chút. Nói, Diêm Vương các hạ, có phải hay không muốn ta lập tức giải quyết các nàng? Yến Phong khoát tay một cái nói. Không cần đến, ta tự mình tới đi. Dù sao gần nhất cũng không có chuyện gì. Bắt các nàng khai tâm một lần cũng không tệ. Huyết Mân Côi nhịn không được lắc đầu. Là đen con bướm đám kia nữ nhân mặc niệm. Từng cái như hoa như ngọc. Không làm gì tốt. Hết lần này tới lần khác muốn đi làm tặc. Hiện tại tốt rồi, rơi xuống Yến Phong trong tay. Cái kia hạ tràng, Yến Phong cũng mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, là mỹ nữ là sửu nữ. Làm phát bực hắn, hết thảy giết không tha. Thiên Tâm khách sạn lớn đi qua hơn một tháng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cục toàn bộ sửa sang hoàn tất, nhìn xem rực rỡ hẳn lên Thiên Tâm khách sạn lớn. Lam Nghiêu Thành thổn thức không thôi. Năm đó hắn liền là mở tiệm cơm. Cuối cùng rơi vào hiện tại kết cục này. Trong lòng không so đo đó là không có khả năng. Bất quá bây giờ tốt rồi. Hắn lại có một nhà khách sạn lớn. Hơn nữa so 12 năm trước càng lớn. Tốt hơn. Trông thấy bên người thê nữ lộ ra nụ cười vui vẻ. Lam Nghiêu Thành trong lòng phi thường có cảm giác thỏa mãn. Nhiều năm như vậy cực khổ thời gian rút cục đã trôi qua. Cha! Nếu không chúng ta đem đèn mở ra nhìn một chút a, Lam Hiểu Lam phi thường mong đợi nói ra. Lam Nghiêu Thành nghĩ nghĩ. Nói, tốt, Lam Hiểu Lam một đường chạy chậm đi đem đèn điện chốt mở ra. Treo ở tiệm cơm phía trên đèn neon lập tức lấp lóe khí ngũ quang thập sắc quang mang. Hiển kim bích huy hoàng. Thật xinh đẹp a. Lam Hiểu Lam tung tăng hô. Đúng lúc này, một chiếc xe Audi lái tới. Một cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lơ lửng trung niên nhân đi tới. Trông thấy kim quang lóng lánh thiên tâm khách sạn lớn. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy trong mắt liền tản ra tham lam quang mang. Tiểu tuyết, muội phu, Lam Lam. Trung niên nhân đi đến Lam Nghiêu Thành một nhà ba người trước mặt nhiệt tình chào hỏi. Lúc đầu phi thường vui vẻ người một nhà vừa thấy được sắc mặt hắn lập tức biến không nhìn khá hơn. Trần Hiểu Tiết phi thường mất tự nhiên hô một câu. Ca, người đã đến. Lam Hiểu Lam lại là khinh bỉ nhìn trung niên nhân một chút. Lạnh rên một tiếng nói. Hừ, không có ý tốt. Lam Nghiêu Thành lập tức nổi giận nói. Lam Lam, làm sao với cữu cữu ngươi nói chuyện đâu? Một chút giáo dưỡng đều không có. Hừ, Lam Hiểu Lam hừ một lần, quay đầu đi chỗ khác. Lam Nghiêu Thành bất đắc dĩ nói. Ca, không có ý tứ, cũng là ta đem đứa nhỏ này làm hư. Sau này trở về ta nhất định hảo hảo giáo huấn nàng. Trung niên nhân cười cười, nói, không có chuyện, hài tử còn nhỏ, không hiểu chuyện, về sau liền tốt. Lam Hiểu Lam nghe xong lập tức lông, cười lạnh nói. Rốt cuộc là ta không hiểu chuyện, cũng là ngươi không hiểu chuyện. Giả mù sa mưa, đừng cho là ta không biết ngươi tới muốn làm gì. Lam Lam, ngươi câm miệng cho ta. Lam Nghiêu Thành lớn tiếng cả giận nói. Trung niên nhân sắc mặt bắt đầu có chút khó coi, nhưng là cũng không có phát tác. Nói, tiểu tuyết, muội phu, ta nói chuyện kia các ngươi suy tính thế nào? Lam Nghiêu Thành không nói gì. Mà là nhìn về phía Trần Hiểu Tuyết. Trần Hiểu Tuyết thở dài một hơi, nói, ca, không phải ta không đồng ý, mà là nhà này tiệm cơm thật không phải là chúng ta, mà là chúng ta con nuôi Tiểu Phong. Sở dĩ, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Trung niên nhân lại nói, cái này có gì, người cái kia con nuôi không cha không mẹ, các ngươi tất nhiên đối với hắn có ân. Chẳng lẽ liền có thể cầm quán rượu này để báo đáp ân tình của các ngươi? Nghe thấy lời này, Trần Hiểu Tiết sắc mặt rốt cục biến khó coi. Nói, ca, chúng ta trước kia trợ giúp Tiểu Phong thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua quy hoạch. Quan trọng hắn báo đáp, hắn hiện tại coi chúng ta là người thân, đem cơm cửa hàng giao cho chúng ta quản lý. Chúng ta sao có thể làm ra chuyện như vậy? Người chính là hết hy vọng a. Gặp Trần Hiểu Tiết cự tuyệt thẳng thắn như vậy, trung niên nhân sắc mặt âm trầm xuống, nói, tiểu tuyết, ngươi thực không đáp ứng. Thật xin lỗi, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngươi đi đi, Trần Hiểu Tiết quyết định nói ra. Người trung niên này gọi Trần Hiểu Khang, là Trần Hiểu Tiết thân đại ca, Lam Hiểu Lam thân đại cữu. Năm đó Lam Nghiêu Thành bị Lam gia vứt bỏ về sau, Trần Hiểu Tiết liền đề nghị đi tới Hỗ Hải tìm nơi nương tựa nhà mẹ đẻ. Vừa mới bắt đầu Trần gia đối với bọn hắn một nhà coi như nhiệt tình. Nhưng khi biết rõ bọn họ là bị Lam gia người đuổi ra ngoài về sau, lập tức liền trở mặt, trực tiếp đem Lam Nghiêu Thành một nhà cho đuổi ra khỏi cửa. Vừa mới bắt đầu mấy năm, Lam Nghiêu Thành một nhà gặp được thời điểm khó khăn cũng sẽ hướng Trần gia xin giúp đỡ. Nhưng Trần gia chưa từng có duỗi ra qua một lần viện thủ. Thậm chí giễu cợt Lam Nghiêu Thành không tiền đồ. Ngay cả mình một nhà già trẻ đều nuôi không sống. Từ đó về sau, Lam Nghiêu Thành một nhà vô luận gặp được dạng gì khó khăn, cho dù là dựa vào bán đồ nướng sinh hoạt, cũng không còn leo qua Trần gia đại môn. Coi như trước đây không lâu, không biết Trần Hiểu Khang không biết từ nơi nào có được tin tức, đã biết Lam Nghiêu Thành đang tại sửa sang nhà này tiệm cơm, liền lập tức tới trèo bắt đầu thân thích. Mặc dù nhiều năm trước rất không thoải mái, nhưng dù sao cũng là thân nhân, Lam Nghiêu Thành một nhà còn là cao hứng vô cùng. Nhưng thời gian dần trôi qua, Trần Hiểu Khang liền lộ ra diện mục thật sự, lại muốn cầu mua xuống Thiên Tâm khách sạn một nửa cổ phần, hơn nữa chỉ xuất giá 500.000. quăng một tháng này tiền gắn liền xài không ngừng 200 vạn. Trần Hiểu Khang, cái này căn bản là tại đoạt. Trần Hiểu Tiết đương nhiên không muốn. Cái kia muội phu ý của ngươi thế nào? Trần Hiểu Khang lại hỏi hướng Lam Nghiêu Thành. Lam Nghiêu Thành mặt không thay đổi nói ra. Xin lỗi, ca, ta ý nghĩ cùng Hiểu Tiết một dạng. Tốt tốt tốt, các ngươi quả nhiên là hảo muội muội của ta. Tốt muội phu à, Trần Hiểu Khang thẹn quá hóa giận. Giận quá mà cười, nói, tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền đến tính toán trước kia chướng tốt rồi. Cái gì chướng? Lam Nghiêu Thành hỏi. Trần Hiểu Khang cười lạnh nói, năm đó các ngươi gặp rủi ro đi tới Hỗ Hải thời điểm. Thế nhưng là ta đi tiếp đãi các ngươi, ở chúng ta nhà lại ăn lại ở, những cái này phí tổn còn chưa tính. Nhưng các ngươi thiếu Trần gia tiền tổng đến trả lại cho ta đi. Chúng ta lúc nào thiếu tiền của ngươi? Trần Hiểu Tiết không hiểu hỏi. Trần Hiểu Khang nói, chẳng lẽ các ngươi quên? Lúc trước các ngươi rời đi Trần gia thời điểm, thế nhưng là thân không phân không? Là Trần gia cho đi ngươi một khoản tiền mới để cho các ngươi không đến mức chết đói đầu đường. Hiện tại các ngươi có tiền, nên trả lại. Trần Hiểu Tiết sững sờ. Nghĩ nghĩ, nói, không sai, lúc trước nãi nãi khi còn sống xác thực cho đi ta một chút tiền. Tựa như là 1.000 khối. Lam Lam, đi lấy 2.000 khối cho ngươi cữu cữu. Ta nghĩ hẳn đủ, chậm đã. Lam Lam lập tức quay người chuẩn bị đi lấy tiền. Trần Hiểu Khang nói, Tiểu Tuyết, chướng cũng không phải tính như vậy a. Bây giờ tiền có thể cùng lúc trước so sánh sao? 1.000 khối mặc dù không nhiều, thế nhưng là chúng ta Trần gia gần một nửa gia sản. Các ngươi cần phải trả lời nói nên dạng này còn mới đúng. Bất quá ta không phải lòng tham không đáy người. Các ngươi sẽ trả 500 vạn tốt rồi. Lam Nghiêu Thành lập tức sững sờ. Trần Hiểu Tuyết càng là khí toàn thân phát run. Không nghĩ tới nàng đại ca bây giờ lại sẽ thay đổi vô liêm sỉ như vậy. Lúc trước 1.000 khối mặc dù rất đáng tiền, nhưng đối với Trần gia mà nói cũng là chín châu mất sợi lông. Huống hồ cũng là hiểu rõ nhất bà nội của nàng cho nàng tiền riêng. Trần Hiểu Khang mặt dạn mày dày đến tính tiền thì cũng thôi đi. Lại còn vô sỉ như vậy tham lam. 500 vạn, người dứt khoát đi đoạt tốt rồi. Lam Hiểu Lam khí la lớn. Các ngươi có thể không cho, nhưng hậu quả là cái gì? Ta có thể không dám hứa chắc. Trần Hiểu Khang nhìn một chút kim bích huy hoàng thiên tâm khách sạn lớn, hắc hắc cười gằn nói, tốt như vậy khách sạn lớn, nếu như bị đập rất đáng tiếc a. Lam Nghiêu Thành biến sắc, nói, ca, ngươi thực muốn làm như thế sao? Trần Hiểu Khang lạnh rên một tiếng nói, bớt nói nhảm, các ngươi hoặc là đáp ứng ta yêu cầu, hoặc là trả tiền, nếu không, hừ hừ, trông thấy Trần Hiểu Khang lái xe đi thôi. Lam Hiểu Lam nổi giận mắng, ta nhổ vào, thứ gì, cha mẹ, đừng để ý đến hắn. Nếu là hắn dám làm loạn, ta liền để cho ta ca ác độc mà trừng trị hắn. Có thể Lam Nghiêu Thành cùng Trần Hiểu Tiết nhưng không có lạc quan như vậy. Bất kể nói thế nào, đó cũng là thân nhân của mình. Chẳng lẽ nhất định phải làm cùng giống như cừu nhân sao? Ai lại chọc tới chúng ta Lam đại tiểu thư? Cùng ca giảng, ca thật tốt đi thu thập hắn. Ca, Lam Hiểu Lam xoay người, lập tức ngạc nhiên nhào tới, trực tiếp nhảy đến Yến Phong trên thân, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Cái tư thế này quá mập mờ. Yến Phong mặt mo lập tức đỏ lên, lấy tay hung hăng vỗ một cái Lam Hiểu Lam cái mông. Nói, còn không cho ta xuống tới. Người cũng đã là đại cô nương, lại cái dạng này, về sau liền không có người dám muốn ngươi. Hừ, lại đập cái mông người ta. Lam Hiểu Lam không tình nguyện từ trên người Yến Phong nhảy xuống. Quệt mồm nói, không ai muốn liền không có người muốn. Chỉ cần ca ngươi muốn ta là được rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.